Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, mang phụ mẫu đi Ethiopia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở quê quán đem hết thảy tất cả. Cũng làm việc xong sau đó, Dương Thiên Long bước lên đi Dương Thành chuyến bay đường. Lúc này cứu cữu Lý Quế Binh lái xe đem hắn đưa đến sân bay. Trước khi đi, Dương Thiên Long nói cho phụ mẫu, ngày thứ hai sau hắn sẽ trở lại. Đến lúc đó mang nhị lão cùng với biểu muội Lý Linh từ thành đô bay thẳng Addis Ababa. Vé phi cơ đã đặt tốt, còn kém trước khi đi cuộc sống đến. Làm Trần Vĩnh Minh biết được ông chủ sẽ ở trước khi đi Phi Châu tới một chuyến Dương Thành lúc. Này hắn cũng là tương đương hưng phấn, mang trong xưởng tài xế cùng mới chiêu vào trong xưởng mấy cái trong lãnh đạo cao cấp cùng nhau đến. Sân bay nghênh nhận, ở đi nhà xưởng trên đường, Trần Vĩnh Minh cho Dương Thiên Long báo cáo nổi lên gần đoạn thời gian công tác. Không có thôn lộ Bạch Liêu Manh thôn cửa gây khó khăn. Trong xưởng công tác khai triển rất thuận lợi, đội xây cất các công nhân cũng là tăng giờ làm việc. Tranh thủ sớm ngày làm xong, Trần Vĩnh Minh còn giới thiệu, nhà máy xe máy ở trên mạng tuyên bố tin tức sau đó. Trước kia từng có tương quan hành nghề trải qua kỹ sư và công nhân kỹ thuật cùng với nhân viên tiêu. Thủ cũng đều gia nhập không thiếu. Trong xưởng cơ cấu tương quan thiết lập cũng là lần đầu gặp hình thức ban đầu. Ở trong xưởng đi thăm một lần sau đó, thấy Trần Vĩnh Minh báo cáo xác xác thật thật là thực đánh thực. Chút nào không nửa điểm giả tạo thành phần ở trong đó sau đó. Dương Thiên Long lại là cảm giác được mình không có chọn lầm người. Trong xưởng đội bảo an cũng đều gây dựng đứng lên. Trước kia hai cái ông gác cổng bởi vì là tuổi tác khá lớn duyên cớ được phân phối đến những ngành khác, dưới mắt đội bảo an cùng một màu quân nhân giải ngũ. Tuệ Thủy, Tuệ Hòa, Tuệ Thổ ba huynh đệ tất cả quản lý một chi đội ngũ. Phân là làm K3 tiến hành 24 giờ không gián đoạn bảo an công tác. Mà trước mắt đội bảo an người phụ trách do trong xưởng mới chiêu mộ phó nhà máy dài phụ trách. Đối với hết thảy tất cả cũng rất hài lòng. Bất quá đối với Tần Hoài Nhân tiên sinh nói Internet xe gắn máy cái này phát triển khuynh hướng. Dương Thiên Long lúc không có ai cùng Trần Vĩnh Minh cùng trong xưởng những người khác lãnh đạo. Thảo luận một phen. Theo trước mắt Phượng Hoàng nhà máy xe máy thực lực, muốn làm ra cùng Phương Bắc mô tô chế tạo tập đoàn nói lên Internet xe gắn máy vẫn là có năng lực. Nhất định chênh lệch, Trần Vĩnh Minh ý nghĩa trước hay là đi đại chúng tuyến đường. Cho dù Phương Bắc bên kia công ty có sản phẩm đưa lên niêm yết, nhưng là ở ngắn thời kỳ bên trong vẫn là cần khuếch trương đại thị trường phân ngạch. Dĩ nhiên trong xưởng nghiên cứu năng lực vậy là không thể ngừng. Chỉ bất quá những người này mới đều không phải là một hồi lâu có thể lung lạc đến. Nghe xong Trần Vĩnh Minh nói sau đó, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Thật ra thì hắn lần này tới mục đích cũng không phải là nói trong xưởng nhất định phải lập tức phát triển Internet xe gắn máy sản nghiệp, mà là phải đem cái này sản nghiệp thành tựu tập đoàn công ty một cái mấy năm mục tiêu tới tiến hành. Hoạch định, vậy chúng ta trước mắt vẫn là bắt bình dân thu vào đám người cùng với rộng đại phát triển chung. Quốc nhà, đem sản phẩm tính năng tăng lên đi lên, đem phục vụ sau khi bán chất lượng hoàn thiện, từng bước một vững vàng phát triển, cơ sở nhất định phải nện tốt. Dương Thiên Long cuối cùng tổng kết nói. Trần Vĩnh Minh gật đầu một cái, không không tán thành ông chủ ý kiến. Kết thúc Dương Thành chuyến đi sau đó, Dương Thiên Long lần nữa đi đường mệt nhọc trở lại thành đô. Ở quê quán nán lại hai ngày, chính là bước lên đi Ethiopia hành trình, làm hắn mang phụ mẫu cùng biểu muội bước lên Ethiopian Airlines máy bay. Bên trong các loại màu da loại người để cho lần đầu thấy nhiều như vậy người ngoại quốc phụ mẫu. Cũng không khỏi được giật mình một lúc lâu. Do với mình là Ethiopian Airlines cổ đông, cho nên Dương Thiên Long ở mua phiếu trên có tương đối lớn ưu đãi lực độ. Cân nhắc đến phụ mẫu cũng là lần đầu tiên ngồi như vậy thời gian dài máy bay. Vì vậy Dương Thiên Long là mỗi một người cũng mua buồng hạng nhất vé máy bay. Đi qua Dương Thiên Long một phen kiên nhẫn giáo sư sau đó. Rất nhanh, phụ mẫu cùng biểu muội cũng đều học được như thế nào ở buồng hạng nhất trong không gian sử dụng các loại sản phẩm điện tử cùng với phương tiện dụng cụ, mà biểu muội Lý Linh lại là lộ vẻ được hưng phấn. Ở sân bay cùng trên máy bay nàng lại là không ngừng chụp hình mảnh. Tiếp liền ở nhóm bạn bè phát tài mấy cái tin tức. Nàng thậm chí để cho Dương Thiên Long giúp nàng cùng xinh đẹp nữ tiếp viên Ethiopian Airlines chụp. Chung, đi qua hơn 10 giờ phi hành đường dài, rốt cuộc ngay khi thời gian vào buổi trưa, Dương Thiên Long mang phụ mẫu cùng biểu muội đã tới Ethiopia thủ đô Addis Ababa. Tiên sinh Franco mang nữ nhi Alin, nhi tử Johnny trước tới đón máy bay, mà Sophia phu nhân thì ở nhà chuẩn bị phong phú bữa trưa. Bọn họ còn đặc biệt từ Addis Ababa một cái hoa hạ quán ăn mời đi theo một người đầu bếp tiến hành. Bảo đảm, tiên sinh Franco bạn tốt Nix tiên sinh cũng bị mời tới đây. Cùng hắn biết được Dương Thiên Long muốn tới sau đó, lại là bận làm việc một cái suốt đêm, đem tất cả tư liệu cũng sửa sang lại. Tuy nói là lần đầu tiên cùng xui ra gặp mặt, nhưng là hai nhà nhưng hiếm có cái loại đó cảm giác xa lạ. Đơn giản mấy câu sau đó, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân cũng đã nhanh chóng dung nhập vào Franco gia đình phong tục thói. Quen trong, Alin đối với cha mẹ chồng bọn họ đến cũng là tương đương vui vẻ. Cân nhắc đến địa phương khí hậu, nàng còn đặc biệt cho cha mẹ chồng cùng với Lý Linh chuẩn bị một ít thích hợp quần áo. Có hoa hạ đầu bếp bảo đảm, cơm trưa là tương đối phong phú. Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân bọn họ căn bản không có nghĩ đến ở nơi này nước lạ tha hương lại có. Thế vậy có thể ăn được vị đẹp ngon miệng món hoa. Tất cả mọi người ở Franco trong nhà dùng qua bữa trưa sau đó. Cân nhắc đến đường xa tới tôn quý quý khách cần phải tiến hành sự chênh lệch thời gian điều chỉnh. Vấn đề... Vì vậy Franco người một nhà buổi chiều cũng không có mang bọn họ đi bộ khắp nơi. Dương Thiên Long phụ mẫu cùng biểu muội đều là lần đầu tiên xuất ngoại. Vì vậy đi theo xui ra trò chuyện riêng biệt giờ sau đó. Bọn họ trở lại gian phòng nghỉ ngơi để nhanh chóng điều chỉnh sự chênh lệch thời gian. Mà Dương Thiên Long cũng không trở về phòng nghỉ ngơi. Mà đã theo chân Nick liền cao sơn mục trường một ít vấn đề chi tiết tiến hành thảo luận. Dương Thiên Long biết hệ thống cho mình hạ nhiệm vụ là hoàn thành lần này bò thịt tiêu thụ sau sẽ gặp tiến hành thăng cấp. Đến lúc đó, hắn sẽ đem thăng cấp sau tăng lên tính năng phần lớn dùng cho ở Addis Ababa cao sơn mục trường xây. Dựng trong, đi theo Nick trò chuyện riêng biệt giờ. Hai người là càng nói càng hưng phấn. Cuối cùng trực tiếp đi xe đi cao sơn mục trường. Ở cao sơn mục trường nơi đó, Dương Thiên Long thấy trước mắt cao sơn mục trường đã gặp hình thức ban đầu. Có bế tia vợ chồng xử lý, hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều. Bế tia bọn nhỏ cũng ở đây mục trường nơi đó chơi rất là vui vẻ. Đi qua gần đoạn thời gian chuẩn bị, bên trong mục trường tưới hệ thống đã trải xong, bước kế tiếp sắp phun rót toàn bộ mục trường. Đến lúc đó châu chấu non nớt trứng sẽ đem bởi vì là âm lạnh ẩm ướt hoàn cảnh mà rất khó sinh tồn. Đồng thời bế tia vợ chồng vậy dựa theo Dương Thiên Long trước kia giao phó. Tiến cử một nhóm con ếch cùng gà vịt, những động vật này đem thay phiên đối với châu chấu trứng tiến hành mổ ăn. Nhưng là dưới mắt cũng không phải là châu chấu tràn lan mùa. Đến hạ thu chi tế lúc này hắn nơi chọn lựa những thứ này cách làm rốt cuộc hiệu quả như thế nào sẽ bị khoa học cùng sự thật nơi chứng thật. Ở cao sơn mục trường dò xét một phen, trừ mới xây biệt thự còn không có làm xong bên ngoài. Trên căn bản hết thảy tất cả đều đã xong hết rồi. Đặc biệt là vậy đại phong xa phát điện hệ thống. lại là cực lớn giải quyết nơi này vị trí hẻo lánh, dùng điện khó khăn vấn đề. Tự nhiên, Dương Thiên Long đối với Nix cùng với bế tia vợ chồng công tác cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc gần đi, bế tia bỗng nhiên lúc này để cho hắn chờ một chút, nói là có món đồ cấp cho hắn. Dương Thiên Long sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn bế tia lão bà Ô Lan hắn cách. Ô Lan hắn cách cũng không nói lời nào, chẳng qua là một mặt mỉm cười nhìn hắn. Xem ra cái này bế tia trong hồ lô bán thuốc nhưng mà có chút thần bí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-tung-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.